Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2606. Chương 2606 hoàn thành. Đương nhiên, không phải nói Bạch Vũ Triết đã không nhận thời gian rối loạn ảnh hưởng, mà là hắn đối với phương diện này sức chống cự tự nhiên mà thành tăng cường rất nhiều. Có lẽ chính hắn đều không có ý thức được. Hắn đi tới đi lui thời điểm cùng trước đó không giống, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì sẽ chuyển biến một chút phương hướng. Nhưng là hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, không có chút nào cảm thấy tận lực. Đây chính là vừa rồi lĩnh ngộ, để hắn đối với thời gian có càng nhiều hiểu rõ. Phía ngoài năng lượng thể cũng thật dài thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cơ hồ liền cho rằng Bạch Vũ Triết muốn chết ở bên trong. Lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyền, thế mà lại là Bạch Vũ Triết hung thú cứu hắn. Điều này cũng làm cho năng lượng thể cảm giác càng thêm vui mừng. Khế ước thú đối với võ giả đến nói, nhưng thật ra là phi thường trọng yếu. Có một con tốt hơn khế ước thú, kia là mỗi cái võ giả chịu phục. Hiển nhiên Bạch Vũ Triết khế ước thú tại loại này tình huống phía dưới, có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp Bạch Vũ Triết, không là bình thường hung thú có thể làm được. Sau đó hết thảy liền đã không có cái gì lo lắng. Bạch Vũ Triết mặc dù trạng thái không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là dùng hắn bây giờ đối thời gian trận pháp lý giải, vượt qua cuối cùng kia một đoạn đã sẽ không lại xảy ra vấn đề. Ba lần thời gian điều chỉnh hoàn thành, trong trận pháp thời gian trôi qua liền đã biến thành đơn lần, cũng chính là bình thường thời gian trôi qua, đại biểu cho Bạch Vũ Triết đã thành công hoàn thành liên phá 10 trận. Hồng Vân, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta lần này chỉ sợ thật trở thành cái xác không hồn. Làm hết thảy đều hoàn thành sau đó, Bạch Vũ Triết dùng tâm linh truyền âm, trung tâm cảm tạ Tiểu Hỏa Long. Bọn hắn dù sao cũng là khế ước đồng bạn, dù là Tiểu Hỏa Long bị phong cấm ở bên trong không thể đi ra, nhưng kỳ thật là có thể giao lưu. Nếu không Tiểu Hỏa Long cũng không cảm giác được Bạch Vũ Triết trạng thái. Lúc này Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng là một trận hoảng sợ. Thật liền kém một chút, dù là Tiểu Hỏa Long trễ một chút đối với hắn tiến hành loại kia đặc thù tỉnh lại, đoán chừng cũng tới không kịp. Cái này hoàn toàn có thể nói là tại quỷ môn quan tản bộ một vòng trở về, lại để cho Bạch Vũ Triết tới một lần, đoán chừng đều trong lòng phát run. Khi thời gian bình thường trở lại sau đó, Bạch Vũ Triết trạng thái tinh thần phương diện tự nhiên cũng sẽ không lại như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá nhưng cũng vô cùng mỏi mệt. Bất quá hắn nhưng cũng rất hưng phấn. Không chỉ là chính mình tại thời gian trên trận pháp có đột phá, cũng bởi vì chính mình hoàn thành vòng thứ hai khảo hạch, sau này có thể tại thần tàng chi địa bên trong bố trí truyền tống trận, cũng có thể từ bên trong này mang ra một số bảo vật. Đương nhiên, những bảo vật này khẳng định không bao gồm thần khí, thần đan, còn có thần cấp những cái kia linh hoa dị thảo. Người ứng cử, chúc mừng ngươi thành công thông qua vòng thứ hai khảo hạch. Năng lượng thể xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước mặt, chỉ nói là một câu chúc mừng, cũng không có nói cái khác. Nhưng là Bạch Vũ Triết tựa hồ cảm nhận được năng lượng thể ngữ khí tựa hồ có chút biến hóa, không còn giống như trước như vậy cơ giới hóa, giống như mang theo một tia nhân loại đặc hữu tình cảm ở bên trong. Bạch Vũ Triết cũng không biết có phải là ảo giác của mình. Bất quá loại cảm giác này xác thực cũng không tệ lắm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Vũ Triết cũng liền vội nói tạ. Hắn không biết năng lượng thể một câu kia nhắc nhở có phải là tại quy tắc bên trong, nhưng là hắn lại biết, nếu như không có một câu kia nhắc nhở, hắn thậm chí rất không có khả năng đem diễn thiên trận pháp tập lấy ra nghiên cứu. Hoặc là nói, tối thiểu nhất cũng muốn đi qua thời gian rất lâu, mới có khả năng lấy ra thử một lần.